hắn liền là sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Nghĩ đến đánh vào thể nội quang môn. Kinh ngạc nói. Chẳng lẽ phong ấm ta thần lực, huyết mạch, thần hồn, thể chất, lực lượng, liền là vừa rồi kia đạo quang môn. Tiểu tử này thi triển quang môn, ngược lại là cái gì thần thông, lại có năng lực như vậy. Còn có, cái này tiểu tử không là ám hắc thiên thánh môn tộc sao, hắn thần thông làm sao lại vượt gì như vậy. Giờ khắc này tại âm ô cứu trong lòng, sinh ra một cỗ mãnh liệt không hiểu. Cảm thấy Mạc Thanh Vân vượt gì. Tại âm ô cứu trong lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nói, xem ra lá bài tẩy của ta, ngươi vẫn là vô cùng hài lòng. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, âm ô cứu sắc mặt âm tình bất định, lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân không nói. Kiến thức Mạc Thanh Vân vượt gì, hắn đã không còn dám khinh thường Mạc Thanh Vân, sinh ra một cỗ mãnh liệt kiêng kỵ. Bởi vì hắn tu vi đã bị phong ấm đến thần vương sơ kỳ, thực lực suy yếu gần chín thành. Kể từ đó, dùng thực lực như hắn đối mặt Mạc Thanh Vân tự có một ít hung hiểm. Gặp âm ô cứu trầm mặt không nói, Mạc Thanh Vân hí ngược cười một tiếng. Nói, ngươi không phải mới vừa rất càn rỡ sao, tại sao không nói chuyện sao? Âm ô cứu vẫn như cũ không nói, trên mặt lộ ra do dự biểu lộ. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là đang lo lắng lấy đào tẩu, vẫn là tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến. Giết không đợi âm ô cứu làm ra quyết định, Mạc Thanh Vân liền là cánh tay vung lên, đối hai cái ruột thần ra lệnh. Bị Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, hai cái ruột thần gào thét vài tiếng tự hướng phía âm ô cứu giết đi qua. Mặc dù tại âm ô cứu xuất thủ dưới, hai cái ruột thần bị thương, nhưng chiến lực vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Bây giờ tu vi bị áp chế âm ô cứu, đối mặt hai cái ruột thần đột kích, bắt đầu lộ ra có một ít lực bất tòng tâm. Thái Thủy Long Đằng hóa mã huyết đối với âm ô cứu tình huống, Mạc Thanh Vân cũng không có nương tay. Thân thể ngưng tụ ra một cái thần lực phi mã. Thần lực phi mã ngưng tụ hoàn thành, Mạc Thanh Vân liền không lại quan sát, bắt đầu đối âm ô cứu triển khai công kích. Bạch Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, liền đến âm ô cứu sau lưng, hướng hắn một trường vỗ xuống dưới. Tại Mạc Thanh Vân đưa tay ở giữa, một cỗ kinh khủng lôi đình lực lượng, ngay tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, cỗ này lôi đình lực lượng tự hóa thành một cái long ảnh, hướng phía âm ô cứu phía sau lưng đánh tới. Cảm nhận được phía sau lưng nguy cơ, âm ô cứu sắc mặt đại biến, lập tức quay đầu hướng sau lưng nhìn tới. Bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta chính diện một trận chiến. Muốn chết nhìn thấy Mạc Thanh Vân chủ động tới tập. Âm ô cứu sắc mặt xanh xám, đối Mạc Thanh Vân triển khai phản kích. Tùy theo, âm ô cứu liền là nắm chắc quả đấm, hướng phía Mạc Thanh Vân đấm tới một quyền. Đối mặt âm ô cứu đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, một bộ lấy mạng đổi mạng tư thế. Âm ô cứu lai lịch bất phàm, hắn khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh, Mạc Thanh Vân muốn đem nó bước đi ra. Bằng không, cho dù đem âm ô cứu bị thương nặng, cũng chưa chắc có thể đem hắn lưu lại. Ngươi! Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không né tránh, âm ô cứu nheo mắt, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Hắn làm sao cũng không tốt nghĩ đến, Mạc Thanh Vân vậy mà như thế điên cuồng, vậy mà nghĩ đến cùng hắn liều mạng. Phanh phanh! Tình huống quá mức đột nhiên, đến mức âm ô cứu không tránh kịp, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ bị oanh chúng bay ngược. Âm ô cứu bay rớt ra ngoài, hắn liền là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Chợt, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, mà là lộ ra một cỗ kiêng kỵ chi ý. Mạc Thanh Vân mặc dù tu vi không cao, nhưng hắn thủ đoạn quá dường dị, chiến đấu cũng quá mức điên cuồng. Đối với hắn mà nói, Mạc Thanh Vân loại này thật là đáng sợ, so thần đế cường giả đều muốn khó chơi. Tại âm ô cứu ổn định thân thể khi, Mạc Thanh Vân cũng ổn định thân thể, sắc mặt hơi có một ít yếu ớt. Không hổ chuẩn thần đế cường giả, Mạc Thanh Vân ổn định thân thể. Bình phục thoáng cái thể nội khí huyết cuồn cuộn. Hắn liền không nhịn được cảm khái một tiếng. Nói, cho dù tu vi bị phong ấm, nội tình yêu nguyên vẫn là tồn tại. Một kích bạo phát đi ra uy lực, lại có thể so với thần vương cấp hậu kỳ cường giả. Bất quá, dạng này một quyền chi lực còn không cách nào đem ta kích thương. Đã ngươi không cách nào làm bị thương ta, vậy ta đành phải đối ngươi không khách khí. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn liền là thân ảnh lói lên, lần nữa hướng âm ô cấu giết đi qua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa đánh tới, âm ô cấu ra mặt co rúm, trong mắt hiện ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Hắn không thể lại lưu lại, bằng không hắn có thể sẽ lật thuyền trong mương. Âm ô cấu trong lòng sinh ra thoái ý, hắn liền không có nửa điểm do dự, lập tức lấy ra một cái dài toa. Phá âm ô cấu lấy ra trưởng toa, chính là đối ngự không oanh một cái. Chợt trước người hắn một mảnh không gian tựu xuất hiện một vết nứt. Khe hở xuất hiện, âm ô cấu tựu trốn vào trong đó, biến mất tại Mạc Thanh Vân trước mắt. Âm ô cấu chạy trốn trước, vẫn không quên vứt xuống một câu ngoan thoại. Nói, tiểu tử, ngươi hỏng tộc ta đại sự, tộc ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Quả nhiên có cường đại áp chủ bài. Đối với âm ô cứu chạy trốn, Mạc Thanh Vân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Con mắt có chút nheo lại. Nói, để ra hỏa này cho chạy trốn, của ta một số bí mật tự bại lộ. Như thế có một ít phiền toái. Được rồi, sự tình như là đã phát sinh, lại đi suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa. Đi trước nhìn xem án thần bọn hắn tình hình chiến đấu như thế nào. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía án thần bọn người bay qua. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền trở lại đi vào án thần bọn người bên người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, Hương Vận, Hương Yểm bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc. Thái Cổ Chí Tôn 334 chương 3296 uy hiếp trước đó. Mạc Thanh Vân cùng âm ô cứu cùng rời đi. Chỉ có một mình hắn trở về. Cái này chẳng phải là nói, Mạc Thanh Vân cùng âm ô cứu giao thủ, cuối cùng là Mạc Thanh Vân chiếm cứ thượng phong. Ngươi đánh bại âm ô cứu công tử, nhìn đứng ở cách đó không xa Mạc Thanh Vân. Hương Vận gương mặt xinh đẹp đen chìm. Ngữ khí lạnh lùng chất vấn. Mạc Thanh Vân gật gật đầu cũng không có phủ nhận. Mặc dù đã đoán được, Mạc Thanh Vân cùng âm ô cứu giao phong, cuối cùng là Mạc Thanh Vân thủ thắng. Nhưng nghe đến Mạc Thanh Vân thừa nhận, Hương Vận trên mặt đẹp, vẫn là chất đầy chấn kinh chi sắc. Âm ô cứu lại thật bại bởi Mạc Thanh Vân. Phải biết, âm ô cứu là chuẩn thần đế tu vi, Mạc Thanh Vân mới đại thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân chân thực chiến lực đạt đến mức độ như thế nào. Tại Hương Vận sinh lòng chấn kinh lúc, nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Nói, ngươi có thể đánh bại âm ô cứu công tử, cái này cho thấy ngươi chân thực chiến lực đã đạt tới thần đế trình độ. Cứ như vậy, trước đó đào tẩu Long Vận Hoàng Linh tất nhiên là để cho người ta cho bắt xếp. Trước đó chúng ta đuổi sát ngươi thời điểm, rõ ràng cảm giác được một cỗ chiến đấu dư ba. Hẳn là ngươi cùng Long Vận Hoàng Linh chiến đấu tạo thành. Mạc công tử, ta nói đúng không? Ngươi còn có cái gì muốn nói? Nghe xong Hương Vận một phen phân tích, Hương Yểm đám người biểu lộ lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Hương Vận lần này phân tích một chút xíu vấn đề đều không có, mười phần là chính xác. Long Vận Hoàng Linh khẳng định bị Mạc Thanh Vân bắt xếp. Mạc công tử, Hương Vận nói có đúng không? Hương Yểm gương mặt xinh đẹp băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Phải hay không phải có trọng yếu không? Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh nhạt, hỏi ngược lại mọi người một câu. Không đợi mọi người trả lời, Mạc Thanh Vân lại nói, Hương Yểm công chúa, ta hỏi ngươi, nếu là Hương Vận cung chủ phân tích đúng, Long Vận Hoàng Linh thật tại trên người của ta, ngươi có biện pháp đưa nó cướp đi sao? Hương Yểm trầm mặt không nói. Giống như Hương Vận phân tích đúng, Mạc Thanh Vân chân thực chiến lực tựu đạt đến thần đế trình độ. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực như vậy, cho dù hắn cùng Hương Vận liên thủ cũng không có cái gì cơ hội. Gặp Hương Yểm trầm mặt không nói, Mạc Thanh Vân tựu lộ ra ngoạn vị nụ cười, quay đầu nhìn về Hương Vận nhìn sang, nói, Hương Vận công chúa, ta thật là xem thường lá gan của ngươi. Vì thu hoạch được vương vị quyền kế thừa, vậy mà có thể không tiếc bất cứ giá nào. Mạc Thanh Vân lời nói, nói Hương Vận một trận hoảng hốt, nhưng lại là tràn đầy không hiểu. Nàng mơ hồ cảm giác, nàng tựa hồ có cái gì tay cầm bị Mạc Thanh Vân phát hiện. Nhưng nàng nhưng lại không biết là cái gì. Hương Vận nuốt nước miếng một cái, gương mặt xinh đẹp trở nên căng thẳng, ngữ khí mang theo khẩn trương nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu còn có. Ngươi bớt ở chỗ này nói hưu nói vượn. Châm ngoài ta cùng Hương Yểm Hoàng tỷ. Tốt đem chúng ta từng cái kích phá. Hương Vận trả lời để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc. Theo phản ứng của nàng đến xem, đối với âm ô cứu chân chính thân phận hẳn là cũng không hiểu biết. Mặc dù trong lòng có một chút nghi hoặc, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Nói, ngươi cũng đã biết, ta tại đánh bại âm ô cứu thời điểm, biết rõ hắn là lai lịch gì ngươi cũng đã biết. Ngươi mời âm ô cứu tương trợ, giúp ngươi tranh đoạt vương vị quyền kế thừa. Hội sẽ xông ra dạng gì mầm tai vạ nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Hương Vận đôi mắt đẹp run rẩy, trong mắt lộ ra rõ ràng kinh hãi. Chợt, nàng tựu nhìn về phía bên người La Khâm Sát, muốn cho đối phương cho hắn một đáp án. Gặp Hương Vận ánh mắt nhìn đến, La Khâm Sát ra mặt co lại, biểu hiện ra một chút vẻ hốt hoảng. Hiển nhiên, đối với âm ô cứu chân thực thân phận, hắn là phi thường tin tưởng. Nhìn thấy Hương Vận cùng La Khâm Sát cử động, Mạc Thanh Vân đối chuyện tình huống có một thứ đại khái hiểu rõ. La Khâm Sát dù sao không phải người bình thường, ngắn ngủi kinh hoàng về sau, hắn tự khôi phục chấn định. Mạc công tử, ta muốn làm thế nào, ngươi mới giúp ta bảo thủ bí mật. La Khâm Sát khôi phục bình tĩnh, hắn liền trực tiếp hỏi thăm Mạc Thanh Vân, nghĩ đến như thế nào đè xuống bí mật này. Hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân không có nói thẳng ra, hẳn là không muốn xen vào việc của người khác. Đa dạng này, hết thảy tựu còn có đường lùi, đơn giản là đánh đổi một số thứ. Gặp La Khâm Sát hỏi như vậy, Hương Vận cũng là gương mặt xinh đẹp khẩn trương, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang. Giờ khắc này, hắn cùng La Khâm Sát ý nghĩ kia là hoàn toàn tương tự. Hương Vận hai người thái độ, Mạc Thanh Vân là phi thường hài lòng. Nhìn như vậy đến, hai người đều là người thức thời, ngược lại là đã giảm bớt đi hắn không ít phiền phức. Với hắn mà nói, Hương Vận cùng La Khâm Sát có cái gì bí mật, đối với hắn đều không có cái gì ảnh hưởng. Chí ít, tại trước mắt giai đoạn này, là như vậy một cái tình huống. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ. Nói, yêu cầu của ta rất đơn giản. Hương Vận giao ra trên người Hoàng Vận Long khí. Việc này như vậy đi qua. Còn như La Khâm Sát công tử, tại trong vòng nửa năm thay ta thu hồi một chút tu luyện vật liệu. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tựu lấy ra một cái quyển trục bằng da thú. Nhanh chóng viết lên từng loại tài nguyên tu luyện. Viết xong cần tài nguyên tu luyện, Mạc Thanh Vân liền đem quyển trục bằng da thú ném đi. Tiếp nhận quyển trục bằng da thú, La Khâm Sát sắc mặt tối đen, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Mạc Thanh Vân viết tài nguyên tu luyện, mỗi một dạng đều là vô cùng chân quý. Cầm quyển trục bằng da thú, La Khâm Sát cắn răng, một mặt sắc mặt giận dữ nói, ngươi tự không sợ ta rời đi đế hoàng lăng mộ, lập tức mang theo nhân mã rời đi, không thực hiện hứa hẹn không? Ngươi sẽ không như thế làm. Ta càng không sợ ngươi làm như thế. Đối với La Khâm Sát lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào lắc đầu. Nói, giống như ngươi làm như thế, các ngươi thiên tà băng bức tộc tại thiên giới, chỉ sợ cũng phải biến đổi đến mức người người kêu đánh. Ngươi phải hiểu rõ các ngươi nhất tộc thực lực như thế nào, cũng không phải bọn hắn nhất tộc có thể so sánh. Bởi vì một chút tài nguyên tu luyện, làm cho cả tộc đàn góp đi vào, đây cũng không phải là có lời mua bán. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, La Khâm Sát tức giận đến thân thể phát run, nắm tay chắc chẽ nắm lên. Nói, ngươi uy hiếp sao, ngươi có thể cho rằng như vậy? Mạc Thanh Vân cũng không phủ nhận, rất tùy ý đáp trả. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thái độ, La Khâm Sát sắc mặt càng thêm khó coi. Cả giận nói, xem như ngươi lợi hại, lần này ta nhận thua.

trong mắt hiện ra địch ý mãnh liệt. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, không khỏi thay Mạc Thanh Vân dâng lên lo lắng. Thái Cổ Chí Tôn 334 chương 3298 ra oai phủ đầu ngươi chính là Mạc Thanh Vân đánh giá Mạc Thanh Vân vài lần. Không sàn ngữ khí không vui chất vấn. Không tệ. Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại. Nói. Xem ra. Ngươi chính là không sàn đệ tử. Không lãm trưởng lão bên kia nói thế nào. Chúng ta khi nào tiến đến Hoàng Mạch Thánh Địa cảm nhận được không sàn địch ý. Mạc Thanh Vân cũng khó được nói nhảm. Trực tiếp hỏi hắn ý đồ đến. Tại Mạc Thanh Vân xem ra không sàn đến đây tìm hắn đơn giản là truyền một lời thôi. Một cái truyền lời người còn muốn cho hắn sắc mặt xem, hắn hiển nhiên là sẽ không thỏa hiệp. Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, lập tức để không sàn rất khó chịu. Hắn vốn cho là, dùng hắn đế tử thân phận, Mạc Thanh Vân gặp được hắn, hẳn là sẽ biểu hiện được rất câu nệ. Ai ngờ, Mạc Thanh Vân đứng trước mặt của hắn, chẳng những không có chút nào câu nệ cùng bối rối, ngược lại là một bộ cao ngạo tư thái. Tình huống này, không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Phát giác được không sàn không vui. Bên cạnh hắn một vị chấp sự đen chìm lấy khuôn mặt đi tới. Quát. Làm càn. Nhìn thấy không sàn đế tử còn không hành lễ. Đây là ngươi cùng đế tử nói chuyện thái độ sao? Người này quát lớn. Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Phảng phất hắn không tồn tại đồng dạng. Một cái nho nhỏ đế tử mà thôi, muốn dùng cái này thân phận áp hắn, cái này căn bản là nói đùa. Hắn như đi ám hắc thiên thánh môn tục, chí ít cũng sẽ được sách phong hoàng tử thân phận. Cái này nhưng so sánh không sàn thân phận cao hơn. Kể từ đó, hắn đối mặt không sàn thời điểm, làm sao cần khúm núm gặp Mạc Thanh Vân bất vi sở động. Bên cạnh hắn than đài chấp sự, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Thúc giục nói. Hừ, còn không quỳ xuống nhận lầm. Cầu đế tử thêm vào ngươi một lần. Nhìn thấy sụp đổ hai người thái độ, ám thần cùng Ngao Liệt sắc mặt lạnh lẽo, trên mặt hiện ra mãnh liệt sắc mặt giận dữ. Hai người này tính là thứ gì, dám đối Mạc Thanh Vân yêu năm yêu lục, thật là sống ngán. Tại ám thần hai người muốn nổi giận lúc, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng quay đầu hướng sụp đổ nhìn sang. Theo nhìn thấy ra hỏa này bắt đầu, hắn vẫn diếu võ dương oai, một bộ không ai bị nổi thái độ. Đơn giản dò xét than đài chấp sự vài lần. Mạc Thanh Vân tựu thu hồi ánh mắt. Đối ám thần hai người khoát khoát tay. Nói. Con ruồi này tại cách này quá trướng mắt. Các ngươi cho ta đem hắn kéo ra ngoài. Thuận tiện đem chân của hắn đánh cho ta đoạn. Để hắn quỳ gối đại điện bên ngoài tỉnh lại. Giống như hắn dám không theo lời nói. Vậy liền đánh tới hắn đi theo mới thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân, ám thần hai người nhãn tình sáng lên, lập tức cung kính gật đầu. Nói. Do ám thần hai người lên tiếng ở giữa, bọn hắn tự đi ra sinh. Đối sụp đổ triển khai công kích. Phanh phanh, ám thần hai người xuất thủ quá nhanh, quá đột ngột. Không chờ sụp đổ kịp phản ứng, liền đem hắn đánh bay ra đại điện. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người đều sợ ngây người. Mạc Thanh Vân thật sự là quá cường thế, nói đồng thủ tựu đồng thủ, một chút xíu chỗ thương lượng đều không có. Ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, dù là không sàn tâm cảnh, giờ phút này cũng bị cả kinh không nhỏ. Đồng thời, hắn đối Mạc Thanh Vân ấn tượng cũng sinh ra một chút biến hóa, không tự chủ dâng lên một chút kiêng kỵ. Hắn thấy Mạc Thanh Vân dám như thế quả quyết xuất thủ, xem ra hắn thật sự có một chút bối cảnh. Đối tại trên không sàn phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, ngữ khí lạnh lùng chất hỏi: "Ngươi đến Không Hương Vương triều tìm ta, đây là chính ngươi ý tứ, vẫn là Không Lãm trưởng lão ý tứ? Còn có, ngươi đối ta thái độ này, liền là Không Huyền Thiên Thánh tộc đạo đãi khách sao?" Mạc Thanh Vân một phen chất vấn, để không sàn biểu lộ co lại, không khỏi sinh ra một chút chột dạ. Hắn lần này đến Không Hương Vương triều chẳng qua là Không Huyên Âm chúng nữ không sảnh thay thế các nàng truyền một cách nói xong. Bất quá, khi hắn biết được Mạc Thanh Vân tu vi chỉ là đại thần cảnh trình độ, hắn tự sinh ra một chút khinh thường. Về sau hắn gặp được Hương Phù, ở vào Thương Hương Tiếc Ngọc dưới, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút địch ý, muốn mượn cơ hội tới một cái ra oai phủ đầu. Để hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân đối mặt hắn ra oai phủ đầu, chẳng những không có chút nào hoảng ý, ngược lại làm ra cường thế phản kích. Trong lúc nhất thời, để hắn có một ít đâm lao phải theo lao, cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Không sàn nghẹn lời chỉ chốc lát, hắn liền là dương lên đầu, nói: hừ, là ta ý tứ, vẫn là trưởng lão ý tứ, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Còn có, ta không sàn muốn làm thế nào sự tình, còn chưa tới phiên ngươi chỉ thủ họa cước. Nghe không sàn trả lời, đại khái tình huống trong lòng của hắn cũng hiểu. Chợt, Mạc Thanh Vân nhìn về phía không sàn ánh mắt, tựu trở nên càng thêm lạnh như băng. Nói: như thế xem ra, đây là của cá nhân ngươi ý tứ. Đã dạng này, ta liền đến nói cho ngươi ý của ngươi hay là trưởng lão ý tứ, giữa hai bên có dạng gì khác nhau. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là đưa tay một chiêu triệu hoán đi ra năm cái dược thần. Năm cái dược thần triệu hoán đi ra, liền tản mát ra khí tức kinh người, hướng phía không sàn trên thân bao phủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, bốn người đều sợ ngây người. Mạc Thanh Vân cái này tư thế, tựa hồ muốn đối không sàn động thủ. Mặc dù không sàn thái độ rất vô lễ, nhưng Mạc Thanh Vân động thủ với hắn, chỉ sợ cũng không tốt kết thúc đi. Hương Linh Hòa nghĩ tới chỗ này, nàng tựu mặt lộ vẻ mặt lo lắng, vội vàng hướng lấy Mạc Thanh Vân thuyết phục, nói: Mạc công tử, còn xin ngươi lãnh tính một chút, ngươi cùng không sàn đế tử ở giữa sự tình, có thể ngồi xuống hào hào nói. Hương Linh Hòa trong lòng rất khó khăn, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi. Mạc Thanh Vân cùng không sàn trên thân đều bất phàm, vạn nhất phương đó ra sơ suất, nàng đều không tốt hướng Hoàng Mạch Thánh địa bàn giao. Nghe được Hương Linh Hòa thuyết phục, Mạc Thanh Vân hướng sông nàng lắc đầu, nói: Hương Linh Hòa nữ hoàng, việc này ngươi cũng không cần nhúng vào, để chúng ta tự mình giải quyết liền tốt. Còn như tiếp xuống phiền phức, ta sẽ ra mặt bãi bình nó, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Không Hương Vương triều. Mạc Thanh Vân cách này cam đoan, để Hương Linh Hòa lo lắng hơi đạt được một chút hòa hoãn. Hương Linh Hòa nghĩ nghĩ, hay là chuẩn bị lại thuyết phục thoáng cái, thế nhưng là, bất quá, không chờ Hương Linh Hòa lời nói xong, tựu bị không sàn cắt ngang. Tiểu tử, thật sự cho rằng trưởng khống mấy cái dược thần liền có thể không coi ai ra gì sao? Gặp Mạc Thanh Vân lần lượt xem nhẹ chính mình, không sàn cũng phẫn nộ, đối bên người mấy cái lão giả quát: Dịch Thanh chấp sự, Dương Lăng chấp sự, toàn bộ các ngươi xuất thủ, cho ta đem tiểu tử này cầm xuống. Nghe được không sàn mệnh lệnh, bên cạnh hắn hai cái lão giả lập tức hướng Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Chợt, hai cái này lão giả tựu cùng dược thần đứng chung một chỗ, bộc phát ra một cỗ kinh khủng thần lực. Nhìn thấy dạng này một màn, Hương Linh Hòa gương mặt xinh đẹp căng cứng, lập tức thôi động đại điện bên trong đại trận. Theo đại điện bên trong đại trận thôi động, mọi người chiến đấu đồng tính thì là bị ngăn cách xuống tới. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh, nói: nơi này không gian quá nhỏ, không có cách nào thi triển ra, chúng ta ra ngoài một trận chiến. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên theo đại điện bên trong bay ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, không sàn không có nửa điểm do dự, lập tức theo sát ra ngoài. Thái Cổ Chí Tôn 334 chương 3299, ba thành thực lực là đủ rồi. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người ra đại điện, Lăng đứng ở giữa không trung, nhìn cách đó không xa Mạc Thanh Vân. Không sàn khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói: Mạc Thanh Vân, tùy tùng của ngươi cùng dược thần toàn bộ đều bị cuốn lấy, ta cũng muốn xem thử xem ngươi lấy cái gì đánh với ta một trận. Nhìn qua giữa không trung rằng co Mạc Thanh Vân hai người, Hương Phù gương mặt xinh đẹp hơi vui, ra vẻ không đành lòng đối không sàn thuyết phục: không sàn đế tử,

Tại chúng nữ lúc nói chuyện, màu đen cử long đâm vào cử trưởng bên trên, điên cuồng oanh kích lấy cử trưởng. Phanh phanh phanh. Màu đen cử long mỗi một lần vung trảo đều sẽ bộc phát ra một đạo tiếng vang. Tại trưởng ảnh bên trên lưu lại một đạo vết tích. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, cử trưởng phía trên tựu xuất hiện từng đạo khe hở, tựa hồ muốn bị đánh tan đồng dạng. Nhìn thấy dạng này một màn, Không Sàn thần sắc run lên, trong mắt kinh hãi càng thêm hơn. Vừa nghĩ tới chính mình có thể sẽ bị Mạc Thanh Vân đánh bại, Không Sàn liền bắt đầu chân tay luống cuống. Kinh hoàng nói: không, không thể nào, ta là thần vương hậu kỳ cường giả, làm sao lại bị một cách đại thần cảnh người đánh bại. Ngươi muốn đánh bại ta, ngươi làm mộng đẹp đi. Coi như lá bài tẩy của ngươi lại nhiều, thiên phú lại cao hơn, tu vi chinh lịch ở chỗ này, ngươi không có khả năng đánh bại ta. Nghe Không Sàn lời như thế, lại nhìn hắn hốt hoảng bộ dáng, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói: nguyên bản ta đối với ngươi tu vi đích thật là có một chút kiêng kỵ, nhưng lại là một điểm không có. Nếu như ta đoán không sai, ngươi cái này thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ sợ cũng không phải là tự mình tu luyện tới, mà là dùng tu luyện tài nguyên tích tụ ra tới. A, nói thật, cho dù đánh bại như ngươi loại này phế vật, ta cũng sẽ không có nửa điểm cảm giác thành tựu. Trong mắt ta, ngươi loại trừ tốt số một chút, lúc sinh ra đời liền là một vị đế tử, những phương diện khác liền là một đầu phân chó. Mạc Thanh Vân những lời này nói có thể nói là một điểm không khách khí. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân đang nói những lời này thời điểm, thế công của hắn còn không có chút nào yếu bớt. Phá! Mạc Thanh Vân quát to một tiếng, cùng hắn tâm thần tướng cùng màu đen giao long, liền là điên cuồng vặn vẹo thân thể. Đón lấy, màu đen cử long bốn trảo chính là điên cuồng đánh phía cử trưởng. Ngay sau đó, mọi người liền thấy cử trưởng tại trong khoảnh khắc tan rã. Màu đen cử long đánh tan trưởng ảnh, thế công của nó không ngừng chút nào, tiếp tục hướng Không Sàn bay nhào mà đi. Thái cổ chí tôn 334 chương 3301, ngươi thật đúng là muốn ăn đòn. Nhìn xem màu đen cử long xuống tới, Không Sàn lập tức sắc mặt đại biến, biểu hiện được càng thêm kinh hoàng. Không Sàn sinh lòng kinh hoàng dưới, hắn tự sinh ra một cỗ thoái ý, không còn dám cùng Mạc Thanh Vân giao thủ xuống dưới. Càng là cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, hắn tự càng cảm thấy tim đập nhanh, càng phát ra hiện Mạc Thanh Vân dù gì cùng đáng sợ. Rõ ràng chỉ có đại thần cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực lại đạt đến thần vương cảnh trình độ. Đây cũng quá yêu nghiệt phế vật. Nhìn thấy Không Sàn cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, mở miệng quát lạnh hắn một tiếng, nói: đường đường thần vương hậu kỳ cường giả, đối mặt ta một cách đại thần cảnh tu vi người, tại không có phân ra thắng bại tình huống dưới, vậy mà trước tiên sinh ra thoái ý, thật sự là phế vật. Dùng ngươi dạng này tâm cảnh, cho dù cho ngươi thần tôn cảnh tu vi, ngươi cũng thành không được cường giả. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, một cái tám cánh thần lực phi mã tại hắn tỏa hạ ngưng lộ vẻ thành, thi triển ra Thái Thủy Long Đằng Hóa Mã Quyết. Mạc Thanh Vân tựu cưới tám cánh thần lực phi mã, đối Không Sàn truy kích đi lên. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hắn tựu đuổi kịp Không Sàn, đem hắn đường đi ngăn cản đường. Thần lôi hóa long ba đi vào Không Sàn trước người, Mạc Thanh Vân không nói nhảm, trực tiếp đối với hắn triển khai công kích. Mạc Thanh Vân huy quyền ở giữa, một cỗ kinh khủng lôi đình thần lực trong nháy mắt theo huyền của hắn bên trên bộc phát. Chợt cỗ khí thế này bức người lôi đình thần lực tự hóa thành một cái cử đại hắc long. Thần lực lôi long ngưng tụ hoàn thành, liền dung nhập một vạn năm ngàn đạo pháp tắc tế tuyến, hướng phía Không Sàn công kích đi qua. Ai nhìn xem lôi đình cử long đột kích, Không Sàn lập tức biểu lộ kinh hãi, dọa đến lục thần vô chủ. Hắn giờ phút này, phía trước có lôi đình cử long chặn đường, đằng sau có màu đen cử ly truy kích, như là lâm vào tuyệt cảnh. Không Sàn hét lên một tiếng, hắn tựu cùng phát điên, hướng phía trước lôi đình cử long đánh tới. Phá cho ta! Không Sàn đang điên cuồng phía dưới, hắn bạo phát đi ra khí thế, lại tăng lên một cái cấp độ. Chợt, hắn bày ra chiến lực cũng bởi vậy tăng cường không ít. Chống vắng toái thiên trưởng không sàn lật bàn tay một cái. Một cỗ so trước đó mạnh hơn thần lực liền từ trong lòng bàn tay của hắn bạo phát. Đón lấy, một đạo phát ra huyền diệu khí tức cử trưởng tựu theo không sàn trong lòng bàn tay bay ra ngoài. Bành đối mặt lôi đình cử long đột kích, cử trưởng như là thiên la địa võng trực tiếp đem hắn cho bao phủ. Lọt vào cử trưởng ngăn cản, lôi đình cử long điên cuồng lớn ở thân thể cuồng bảo oanh kích lấy cử trưởng. Trong lúc nhất thời tại cử trưởng ngăn cản dưới, lôi đình cử long vậy mà không cách nào tiến thêm. Nghĩ không ra tại mãnh liệt nguy cơ dưới, lại bước ra ngươi một chút tiềm lực. Nhìn thấy không sàn biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vỉnh, một bộ trêu đùa con mồi dáng vẻ, nói: như thế ta tựu sẽ giúp ngươi, nhìn xem ngươi có thể hay không lại kích phát một chút tiềm lực. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, lại đối không sàn triển khai công kích. Mạc Thanh Vân lại một lần nữa xuất thủ, thế công rõ ràng trở nên mạnh hơn. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân tốc độ xuất thủ cũng biến thành nhanh hơn. Đối mặt Mạc Thanh Vân mưa to gió lớn chống vắng, không sàn lại có một loại hoa mắt cảm giác, trở nên càng thêm chân tay luống cuống. Lâu đề phòng tất có một sơ. Bành liên tiếp ngăn lại Mạc Thanh Vân mấy chục lần công kích, không sàn rốt cuộc xuất hiện sơ sẩy, để Mạc Thanh Vân một quyền đánh bay. Không sàn tu vi là dựa vào cắn thuốc đi lên, bởi vậy hắn đối tự thân cũng không có rèn luyện, thể phách chỉ là thiên thần cảnh trình độ. Dùng hắn dạng này cường độ thân thể, lọt vào Mạc Thanh Vân một kích có thể nghĩ sẽ là kết quả gì. Răng rắc. Tại không sàn bay rớt ra ngoài thời điểm, một đạo thanh thúy tiếng xương nứt truyền ra, lồng ngực lõm một khối. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, không sàn trước ngực xương cốt đoạn mất mấy cây. Một kích đến lợi, Mạc Thanh Vân không có dừng tay, tiếp tục hướng không sàn đuổi theo. Không sàn tại trạng thái đỉnh phong dưới, đều không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ, chớ đừng nói chi là thổ thương. Phanh phanh phanh. Sau đó, mọi người liền thấy không sàn như là bóng ra, Mạc Thanh Vân bị đánh cho bốn phía bay loạn. Nhìn xem dạng này một màn, Hương Linh Hòa một trận không đành lòng, vội nói: Mạc công tử, ngươi còn muốn tiến về Hoàng Mạc Thánh Địa? Ngươi nếu đem hắn bị thương nặng, sợ rằng sẽ gia tăng không ít phiền phức. Lại nói, về sau tại Hoàng Mạc Thánh Địa bên trong, chính là cùng hắn gặp mặt thời gian rất nhiều, giống như huyên náo quá cứng, cũng chưa chắc là một cách lựa chọn tốt. Hương Linh Hòa một phen thuyết phục, để Mạc Thanh Vân động tác trên tay trở nên giảm bớt mấy phần. Gặp Mạc Thanh Vân xuất thủ giảm bớt, không sàn tựu đen chìm khuôn mặt, nói: hứ ngươi dám xuất thủ tổn thương bản đế con, chờ đến Hoàng Mạc Thánh Địa bên trong, nhìn ta như thế nào giáo huấn ngươi. Nghe được không sàn lời như thế, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói: Hương Linh Hòa nữ hoàng, cũng không phải là ta không nể mặt ngươi, mà là gia hỏa này quá muốn ăn đòn. Ta đều chuẩn bị thêm vào hắn, hắn lại nhất định phải chọc giận, cái này coi như không thể trách ta. Nói thật, so với giảng đạo lý gì gì đó, ta còn là càng ra thích động quả đấm, dạng này hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, trên tay hắn thế công lập tức lại trở nên lăng lệ. Tùy theo, vừa mới hòa hoãn một lát không sàn, lần nữa thành Mạc Thanh Vân bia ngắm, bị đánh cho giữa không trung không ngừng bay động. Nhìn xem không sàn thảm trạng, Hương Linh Hòa một trận không đành lòng, nhưng cũng không nói gì nữa. Mạc Thanh Vân bán nàng một lần mặt mũi, có thể chưa chắc sẽ bán nàng lần thứ hai mặt mũi. Giống như nàng nhiều lần thuyết phục, ngăn cản, Mạc Thanh Vân có thể sẽ bởi vậy ghi hận nàng. Nàng xem như đắc tội không sàn, cũng không thể lại đắc tội Mạc Thanh Vân. Bành tại Hương Linh Hòa thời điểm do dự, không sàn lại một lần nữa bị đánh bay, trùng điệp hướng mặt đất đập tới. Tại không sàn ngã sấp xuống mặt đất lúc, Mạc Thanh Vân thân thể lói lên mà xuống, trực tiếp một cước giẫm lên tại không sàn trên đầu. Bành tại Mạc Thanh Vân một cước dưới, không sàn đầu trực tiếp không xuống đất mặt, liền thấy thân thể trên mặt đất.

Một đám người chỉ trỏ. Tại đại gia chỉ trỏ dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Không Lãm nơi ở. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Không Lãm chúng nữ đều là mặt lộ vẻ vui mừng, cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân chào đón. Gặp qua các vị tiền bối. Đi đến Không Lãm chúng nữ trước người, Mạc Thanh Vân chắp tay. Đối với Mạc Thanh Vân hành lễ, Không Lãm chúng nữ nhao nhao khoát tay, nói, không cần đa lễ, mau mời bên trong. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mạc Thanh Vân đón một tiếng, hắn liền theo chúng nữ tiến vào trong phòng. Mạc Thanh Vân tiến vào trong phòng lúc, Không Sàn lại là tạm biệt một tiếng quay người trực tiếp rời đi. Bất quá, Không Sàn trước lúc rời đi, lại là lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân một chút.